Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, 5, 6, 7. Chương 567, chính tà gặp nhau. Thiên Quỷ Tông không có chính thức tông chủ, trừ thần bí thái thượng trưởng lão bên ngoài. Thập điện Diêm La địa vị tại Thiên Quỷ Tông tối cao. Cùng Nhạn Hành Thiên đối thoại vị này, chính là thập điện bên trong sắp xếp vị thứ nhất Âm Phong Điện điện chủ. Tên là Lý Nham Tông. Một giáp trước đó, chúng ta còn tại Ma La Động bên trong giao thủ qua. Bây giờ ngươi ta đều là tông chủ hàng ngũ. Không biết hôm nay là có hay không còn có giao thủ cơ hội. Lý Nham Tông thanh âm lộ ra 10 phần ngột ngạt, giống như ngăn cách cái bình phát ra tới thanh âm. Nghe được quái dị mà âm u. Lúc này không giống ngày xưa. Muốn giao thủ là môn hạ trưởng lão cùng đệ tử, mà không phải ta các loại. Nhạn Hành Thiên vừa mới nói xong, một cái khác giáp đen thân ảnh bước dài ra, còn chưa mở miệng ra tay trước ra một trận kim thiết ma sát, tiếng cười quái dị. Khặc khặc khặc khặc, Nhạn tông chủ đây là sợ. Ta nhớ được năm đó Nhạn tông chủ phong thái, có 102 thiên nam a, nói chuyện vị này thân hình cao gầy, đồng dạng bọc lấy một thân giáp đen. Hắn là Thiên Quỷ Tông Xích Hỏa Điện điện chủ, tên là Thường Tề. Sợ? Nhạn Hành Thiên bật cười lớn, ngẩng đầu nói, ta Nhạn mỗ tu hành 150 năm có thừa, sợ qua rất nhiều chuyện, duy chỉ có không sợ cùng người giao thủ. Nếu như Xích Hỏa Điện chủ cố tình luận bàn, đợi đến Ma La Động mở ra về sau, người ta không ngại tỉ thí một hai. Nhất tông chi chủ, tự nhiên phải có nhất tông chi chủ khí thế. Nhạn Hành Thiên câu nói này nói chuyện, sau lưng vô số trưởng lão cùng đệ tử toàn đều đi theo nhiệt huyết sôi trào lên. Đến từ Xích Hỏa Điện chủ khiêu khích ngữ điệu, Nhạn Hành Thiên không những không hề sợ hãi, ngược lại mắt lộ ra tinh mang. Nguyên anh cảnh giới bàng đại uy áp cảm thấy tán ra ngoài thân thể. Cảm nhận được vị tông chủ này bàng bạc sóng linh khí, Thường Tề thân ảnh không khỏi lui ra phía sau một bộ. Thế nhưng là sau một khắc, Thường Tề đồng dạng tản mát ra tự thân uy áp, mặt nạ giáp chỗ sâu ánh mắt lộ ra đến vô cùng âm lãnh. Cự đại trên bình đài, giống như hai quân đối chọi, mà hai quân chủ soái nhóm không nhượng bộ chút nào. Nam Nhạn Bắc Phi, tìm Xuân Ý, cô Nhạn Hành Thiên, nghịch đông du lịch, nhiều năm không gặp, nguyên lai được Thiên ca ca vẫn là như vậy uy phong đây. Một đạo nữ tử yêu kiều cười, đánh vỡ giữa sân sát ý. Thiên Quỷ Tông phương hướng, vị thứ ba điện chủ chậm rãi đi ra, tuy nói bọc lấy giáp đen, thế nhưng là nữ tử cái kia một thân đường cong lả lướt như cũ sẽ cho người huyết mạch phẫn tấm. Phối hợp một bộ âm u quỷ dị mặt nạ giáp, lộ ra yêu nhiêu bên trong lộ ra mọi loại tà mị. Yêu nữ Tiếu Cửu Anh, Kim Tiễn Tông tông chủ sau lưng, Huyền Lục Phong phong chủ Lý Huyền Cư cùng Vũ Khúc Điện điện chủ Gia Cát Tuấn Hùng gần như đồng thời lạnh giọng quát, không chỉ có hai cái vị này, Tự Linh Đường chủ Lý Mục, Linh Yên các chủ Liễu Phỉ Vũ, tăng thêm Hàn Thiên Tuyết cùng Sở Thương Hải, toàn đều như lâm đại địch. Phảng phất cái kia tên là Tiếu Cửu Anh nữ tử, so với Thiên Quỷ Tông hắn điện chủ đều còn đáng sợ hơn. Minh Lôi điện chủ Tiếu Cửu Anh, thật là một vị ma đầu, được người xưng là yêu nữ. Nàng không chỉ có giết đếm mãi không hết người tu hành cùng phàm nhân, càng ưa thích ăn sống người sống tâm mạch. Yêu nữ, Tiếu Cửu Anh mắt nhìn Kim Tiễn Tông mấy vị nguyên anh cường giả, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Liễu Phỉ Vũ trên thân. Suy cười một tiếng, nói, các ngươi chính phái không phải cũng có một vị yêu nữ à? Liễu Phỉ Vũ, ngươi hôm nay thiện hay ác? Giết chết chính mình chân truyền đệ tử tư vị, có phải hay không đến nay khó quên đâu? Lạc lạc lạc lạc, một câu, nghe được Linh Yên các chủ rút lui ba bước, khuôn mặt trắng bệch, màu xanh da trời váy dài, biểu thị Liễu Phỉ Vũ bình thường tính cách. Nếu như lúc này là xanh xám sắc váy dài, phải như vậy xuất thủ không thể cưỡng chế tức giận. Linh Yên các chủ không nói gì, chỉ là ánh mắt bên trong trừ phẫn nộ bên ngoài, còn lộ ra một cỗ bi thương. Chuyện cũ đừng nói, bây giờ Ma La Động mở ra sắp đến, Thiên Quỷ Tông chư vị điện chủ, vẫn là nhiều hơn căn dặn thủ hạ các ngươi cho thỏa đáng, tránh khỏi bị giết cái không còn một mảnh. Các ngươi chín vị sẽ phải tay không mà về. Nói chuyện là Vũ Khúc Điện ra Cát Tuấn Hùng. Đừng nhìn vị này là cái người lùn mập, miệng lại nhanh chóng. Theo đao tử không sai biệt bao nhiêu. Vẫn là cẩn thận ngươi Vũ Khúc Điện một mạch đi. Mập mạp chết bầm. Tiếu Cửu Anh liếc mắt ra Cát Tuấn Hùng, lạnh hừ một tiếng. Lúc này mọi người đỉnh đầu truyền đến một trận cuồng phong gào thét. Một trận lạnh lẽo gió lạnh theo đỉnh núi thổi tới. Cái này cỗ cuồng phong những nơi đi qua, cây cỏ đều bị phủ thêm một tầng hàn băng, sau đó vỡ nát tan tành thành bột mịn. Cửu Thiên Huyền Phong, hơn 10 vị nguyên anh cường giả gần như đồng thời khẽ quát một tiếng. Mỗi người thôi động xuất từ thân thể linh khí, hình thành một tòa linh khí hộ cháo, đem sau lưng tông môn đệ tử cùng các trưởng lão bảo hộ ở bên trong. Ma La Động động khẩu như có như không vô tung, nhưng là mỗi khi xuất hiện Cửu Thiên Huyền Phong, cũng liền biểu thị động khẩu mở ra. Chỉ cần lấy huyền gió thổi tới phương hướng tìm kiếm, tức có thể tìm được ăn được chỗ. Có điều huyền phong lại có 9 cỗ, một lần so một lần đáng sợ. Chỉ có 9 trận huyền phong triệt để thổi qua, mới có thể lên núi tìm kiếm động khẩu chỗ. Nếu như bị huyền phong thổi tới, trúc cơ cảnh giới sẽ trong khoảnh khắc đông thành băng người. Cho dù là hư đan trưởng lão cũng phải bị trọng thương. Lần thứ 8, còn kém một lần cuối cùng. Gia Cát Tuấn Hùng một bên chống ra linh khí che chở sau lưng đệ tử môn nhân, một bên thấp giọng đếm lấy huyền phong số lần. Hắn nguyên anh cường giả làm theo vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi một lần cuối cùng huyền phong tiến đến. Có nguyên anh cường giả ở phía trước cản trở, Kim Tiễn Tông trưởng lão cùng đệ tử làm theo lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Có điều không ai dám ồn ào, ngay cả nói chuyện cũng muốn thấp giọng khẽ nói. Tại hai đại tông môn nguyên anh cường giả giao phong thời khắc, cự đại trên bình đài, duy chỉ có một người lộ ra hết sức khó xử, mà lại rơi xuống vị này trên thân ánh mắt so với rơi vào nguyên anh cường giả trên thân ánh mắt đều nhiều. Thân là thái thượng chân truyền, Từ Ngôn thân phận, có thể nói là Kim Tiễn Tông tất cả hư đan trưởng lão số 1. Cho nên một nhóm đội thời điểm, không ai dám đứng trước mặt hắn, trừ phía trước 7 vị nguyên anh cường giả, tiếp xuống cũng là một thân đạo bào màu xanh Từ Ngôn. Chỉ là cái này xấu hổ vị trí, để Từ Ngôn cảm thấy được không khó chịu. Thiên Quỷ Tông 9 vị nguyên anh điện chủ sau lưng, đứng đấy đệ nhất nhân tuy nhiên mang theo mặt nạ giáp, thế nhưng là thân hình xem xét cũng là Khương Đại Xuyên. Khương Đại Xuyên có mặt nạ giáp, Từ Ngôn cũng không có. Hắn không sợ Khương Đại Xuyên nhận ra, mà chính là bị Thiên Quỷ Tông một đám trưởng lão cùng các đệ tử thấy toàn thân không được tự nhiên. Từ Ngôn là không có cách, thân phận của hắn quá mức phức tạp. Quỷ sứ đứng đầu họ hàng, xuất hiện tại Kim Tiễn Tông vốn thì khiến người rất ngạc nhiên. Hết lần này tới lần khác còn đứng ở Kim Tiễn Tông nguyên anh cường giả sau lưng. Loại địa vị này nói rõ cùng Khương Đại Xuyên tại Thiên Quỷ Tông địa vị đều không khác mấy thiếu. Đây không phải là Từ quốc chủ a? Thiên Quỷ Tông phương hướng, có trưởng lão đã sớm nhận ra Từ Ngôn. Lúc này mọi loại không hiểu hỏi bên người đồng môn. Là hắn, không sai, hắn làm sao đi chính phái? Còn đứng ở Kim Tiễn Tông một đám hư đan trưởng lão phía trước nhất, có thể đứng ở trưởng lão đứng đầu vị trí, nói rõ địa vị độ cao, gần với nguyên anh cường giả. Chẳng lẽ hắn là chính phái gian tế? Nói bậy, Khương trưởng lão họ hàng, có thể là chính phái a? Hẳn là Từ quốc chủ đánh vào Kim Tiễn Tông nội bộ, hơn nữa còn leo đến cao tầng vị trí. Lúc này mới mấy năm a? Nghe nói hắn xuất gia, không phải tại Thiên Vân Tự làm phương trượng a? Người biết cái gì? Khương trưởng lão họ hàng, há lại vật trong ao. Lần này Ma La Động chuyến đi, xem ra phải có trò vui. Chính phái người, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Không sai, Từ quốc chủ đã trở thành chính phái cao tầng, chúng ta cần phải thủ khẩu như bình. Kim Tiễn Tông cái này thiệt thòi lớn, là ăn chắc, hắc hắc. Làm Từ Ngôn bị một đám tà phái trưởng lão thấy toàn thân run rẩy thời khắc, hắn chợt phát hiện đối diện một đám tà phái trưởng lão nhao nhao quăng tới không sai màu sắc. Những quỷ sứ đó còn đối với hắn cảm thấy gật đầu. Càng có một vị rõ ràng là tổ rắn quỷ sứ La Vân Long. Thế mà còn trong bóng tối đối Từ Ngôn nhếch lên ngón tay cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.